Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 491, đột nhiên làm khó dễ. 4. Càng, Lữ Động Tân tự xưng kiếm tiên, rút tương đương ra bản tôn, lại phong ấn bản tôn, còn nói bản tôn là không rõ kiếm. Hừ, bản tôn năm đó thế nhưng là giúp Lý Tiêu Dao cứu vớt qua thế gian này. Nếu không phải là bản tôn đánh không thắng tên kia, bản tôn đã sớm một kiếm đem tên kia cho thiến. Nhân loại, hiện tại ngươi lấy được Phượng Nguyên Thần Kiếm. Nếu như lại một lần đem bản tôn phong ấn, cẩn thận bản tôn thiến ngươi. Phượng Hoàng Nguyên Thần uy hiếp Dương Tranh. Yên tâm, người tốt xấu cũng là thần kiếm kiếm linh. Chấm sẽ không đem ngươi còn ở xó xỉnh trong không cần. Đúng, ngươi cảm thấy ta đồ đệ kia như thế nào? Liền là cầm viên Nguyệt Loan đao cái kia, đem ngươi cho chấm đồ nhi, ngươi có thể hay không tiếp nhận? Dương Tranh từ Lữ Động Tân trong thần thoại hồi thần lại tới. Đối Phượng Hoàng nói, nhà đầu kia, ha ha, nhà đầu kia mặc dù có thiên phú, bất quá một lòng chỉ muốn luyện đao. Mà còn, nhà đầu kia trên người có một cỗ cùng Lữ Động Tân tương tự khí tức. Cỗ kia khí tức là bản tôn đệ nhị chán ghét. Ngươi muốn cho bản tôn đi theo nhà đầu kia, bản tôn là sẽ không từ. Phượng Hoàng Nguyên Thần không từ. Đã dạng này, vậy liền tính, chấm sẽ cho ngươi tìm một cái thích hợp chủ nhân. Điểm này, ngươi có thể yên tâm. Dương Tranh gật đầu. Tạ Tiểu Ngọc thích đao pháp, cưỡng bách hắn luyện kiếm, cũng không có chỗ tốt gì. Thế nào, người chướng mắt Phượng Nguyên Thần Kiếm? Phượng Hoàng nói, không phải chướng mắt, là ta cùng nha đầu kia một dạng, đều là dùng đao pháp là chủ. Ha ha, Phượng Hoàng hỏa duyên, người cảm thấy ngươi cùng thiên thần binh hổ phách so sánh. Ai cao ai thấp? Dương Tranh cười cười. Cái này Phượng Nguyên Thần Kiếm, mặc dù là phù dung đúc khách chỗ rèn đúc, bất quá dù sao là bắt chước thiên kiếm ngoại hình, mặc dù cũng là một cái uy lực bất phàm thần kiếm. Bất quá hắn tổng cảm thấy, phù dung đúc khách là tiện tay vì đó, cũng không có dùng như thế nào tâm. Cho nên, này kiếm, cấp bậc đại khái là địa thần binh nhất cao phẩm bộ dáng. Khả năng còn chưa tới thiên thần binh phẩm cấp, thiên thần binh hổ phách. Ta nghe qua, này là si vưu hung binh. Ta không có tham gia tranh giành chiến, không có tận mắt thấy qua này hung binh lợi hại. Bất quá, này hổ phách được xưng thiên hạ đệ nhất hung binh. Chắc hẳn hẳn là có chút vốn liếng. Không sai biệt lắm có thể so với bản tôn đi. Phượng Hoàng hồi một câu. A, ngươi cứ như vậy tự tin. Dương Tranh cười một tiếng, tiện tay chảo một cái, liền là hổ phách nơi tay. Giống, một tiếng hổ giống, tại Dương Tranh trong nguyên thần vang lên. Này Phượng Hoàng Nguyên Thần nghe xong, lập tức một cái run rẩy, lại một lần thu nhỏ, trở nên chỉ có gà mái đại tiểu, không ngừng run rẩy, hổ phách một giống, Phượng Hoàng trong nháy mắt uể oải suy sụp. Ha ha, Dương Tranh không nhịn được cười lớn một tiếng, đem hổ phách thu hồi. Tiếp theo liền là một trận lắc đầu, liền hổ phách một tia hung uy đều tiếp không được. Cái này Phượng Hoàng Nguyên Thần rất một loại a, ngươi lại có hổ phách, mà còn lại tự xưng chấm, hẳn là si vưu chuyển thế. Phượng Hoàng kinh nghi bất định, si vưu chuyển thế, ha ha. Chấm cũng không phải cái gì si vưu chuyển thế. Chấm liền là chấm. Chấm là Dương Tranh. Tà đế Dương Tranh. Chấm muốn làm chỉ có bản thân. Dương Tranh cười ngạo nghễ. Giờ khắc này, Phượng Hoàng Nguyên Thần trầm mặc. Nó tốt xấu cũng là sống mấy ngàn năm linh hồn. Giờ khắc này ở Dương Tranh trên thân, phảng phất là nhìn thấy một người khác thân ảnh. Cái kia người liền là Lý Tiêu Dao. Phượng Hoàng Nguyên Thần nhớ kỹ nào đó cá nhân nói qua. Lý Tiêu Dao là vai chính. cho nên nó năm đó mới giúp Lý Tiêu Dao. Hiện tại, nó tựa hồ minh bạch, trước mắt cái này gọi là Dương Tranh gia hỏa, cùng năm đó cái kia thiếu niên Lý Tiêu Dao một dạng. Cũng là vai chính, có một loại người, thiên sinh liền là vai chính, là muốn chúa tể thiên địa này. Ngày thứ hai, sáng sớm, Cao Câu Lệ hoàng thất liền tới người. Bên ngoài trên là bái phỏng Phó Thải Lâm cái này dịch kiếm đại sư. Trên thực tế là tới tìm Dương Tranh. Lần này, tới không phải là cái gì phổ thông hoàng tử. Tới là Cao Câu Lệ một vị thực quyền vương gia. Là Cao Câu Lệ đại nguyên soái. Chân chính một người phía dưới. Vạn người phía trên. Giờ phút này, Dương Tranh, Phó Thải Lâm cùng này vương gia liền ngồi quanh ở một cái bàn trước. Hôm qua Vương Hằng hoàng tử sự tình, ta ở đây hướng Tà Đế nói xin lỗi. Cái này một ly Vương Cảnh uống trước rồi nói. Vương Cảnh mở miệng, bưng lên rượu ly kính Dương Tranh thoáng cái, liền uống một hơi cạn sạch. Dương Tranh cười cười, không có trả lời. Cái này cái gì vương gia? Danh xưng Cao Câu Lệ binh mã đại nguyên soái, chỉ huy thiên quân vạn mã, quyền hành nắm chắc. Bất quá trong mắt hắn, cũng liền là một cái phiên quốc tướng lãnh thôi. Cái gì đột quyết vương triều khả hãn hắn đều không để trong mắt. Lại càng không cần phải nói cái này Cao Câu Lệ một cái vương gia. Nếu như không phải xem ở Phó Thải Lâm phân thượng, hắn đều lười nhác để ý tới cái này Vương Cảnh. Bộp, Vương Cảnh buông xuống chén rượu, thanh âm rất vang dội, bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt cực kỳ sắc bén nhìn xem Dương Tranh. Tà Đế thỉnh đến Cao Câu Lệ trong hoàng cung ngồi xuống. Đi hoàng cung, cái này ngữ khí, cái này tư thái là mời sao? Dương Tranh một điểm cũng không sợ Vương thị hoàng tộc làm âm mưu gì quỷ gì. Hắn là không có một chút hứng thú đi kia cái gì Cao Câu Lệ hoàng cung. Cùng phó quân xước mấy cái mỹ nhân cùng nhau du sơn ngoạn thủy mới chính đạo, đi cái gì Cao Câu Lệ hoàng cung a? Chấm, đại tùy thiên tử, thiên triều thượng quốc đế vương, ngươi nói đi thì đi a. Hoàng cung, chấm đại tùy hoàng cung đã sớm ngốc nị, đối hoàng cung không có hứng thú gì. Vì thế, Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, như thế, cũng chỉ có thể thỉnh Tà Đế đi. Vương Cảnh đột nhiên trở nên cường ngạnh. Nga, như thế nào thỉnh? Dương Tranh khí định thần nhàn, nâng chung trà lên ly uống một ngụm trà. Hừ, thứ gì, cũng dám mạnh mời ta sư tôn. Ngươi cái này mập mạp, tin hay không bản cô nương một đao làm thịt ngươi. Một bên Tạ Tiểu Ngọc đột nhiên mở miệng, viên nguyệt loan đao rút tương đương ra. Dương mắt lạnh lẽo Vương Cảnh. Cái gì vương gia không vương gia, tại nha đầu trong mắt, cùng Dương Tranh là kém cách xa vạn dặm đều không ngừng. Tiểu Ngọc, không nên vọng động, cái gọi là hai nước giao chiến, không chạm tới khiến, cái này còn không có giao chiến đây. Ha ha, không cần hù dọa vị này vương gia. Dương Tranh cười một tiếng, Phó Thải Lâm, hiện tại, ta dùng Cao Câu Lệ binh mã đại nguyên soái tên, muốn ngươi đem Tà Đế đưa vào hoàng cung. Vương Cảnh nhìn về phía Phó Thải Lâm, lạnh lùng nói, cái này ra hỏa, vậy mà dùng mệnh lệnh ngữ khí mệnh lệnh Phó Thải Lâm. Phó Thải Lâm, tại Cao Câu Lệ tương đương với là hộ quốc thủ hộ thần một dạng tồn tại. Tên này, hẳn là điên hay sao? Hừ... Phó Thải Lâm khẽ hừ một tiếng, nhìn cũng chưa từng nhìn cái này Vương Cảnh một cái. Tốt ngươi cái Phó Thải Lâm, chúng ta tôn ngươi là hộ quốc chiến thần. Cái này Tà Đế đã giết tới chúng ta Cao Câu Lệ. Ngươi vậy mà cùng cái này Tà Đế gút mắc không rõ. Tới ngươi, cho ta đem dịch kiếm trong viện toàn bộ người bắt lại. Vương Cảnh một cái đứng lên, giơ tay phải lên. Siêu siêu siêu, cái này khoát tay, liền là mấy trăm đạo thân ảnh từ bên ngoài lướt ra. Cướp đến này sen tường viện vách tường trên, nguyên một đám cầm trong tay cường cung, đem cái này sen viện vây quanh lên tới. Vương Cảnh, lúc này, phó quân Tường lạnh giọng mở miệng, tay đã đặt ở kiếm trên, ánh mắt vô cùng băng lãnh nhìn chung quanh một vòng. Nàng có chút ngoài ý muốn, cái này Vương thị hoàng tộc từ trước đến nay e ngại dịch kiếm viện, hôm nay vậy mà làm ra vây công sự tình, hẳn là ăn tim gấu gan báo hay sao? Còn có hai càng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?